Kinh Đại Điển Tôn. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở tại Vương Xá núi Linh Thứu, khi đêm đã gần mãn, Ngục Kế thuộc dòng họ Càn Thác Bà với dung mạo đoan chánh chói sáng toàn vùng núi Linh Thứu, đến tại chỗ Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ ngài và đứng một bên. Sau khi đứng một bên, Ngục Kế thuộc dòng họ Càn Thác Bà bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, những điều con đã tự thân nghe và chấp nhận trước mặt chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên, bạch Thế Tôn, con muốn bạch lại Thế Tôn. Này Ngục Kế, hãy nói cho ta nghe. Thế Tôn nói như vậy: Bạch Thế Tôn, trong những ngày xưa, những ngày xa xưa, nhân đêm trăng rằm Bồ Tát, trong tháng nhập cư mùa mưa, toàn thể chư thiên ở cõi Tam Thập Tam Thiên ngồi hội họp tại Thiện Pháp Đường. Xung quanh có đại thiên chúng ngồi khắp mọi phía. Tại bốn phương hướng có bốn vị đại vương ngồi. Đại vương Trì Quốc Thiên Vương, vua ở phương Đông, ngồi xoay mặt hướng Tây, trước mặt thiên chúng. Đại vương Tăng Trưởng Thiên Vương, vua ở phương Nam, ngồi xoay mặt hướng Bắc, trước mặt thiên chúng. Đại vương Quảng Mục Thiên Vương, vua ở phương Tây, ngồi xoay mặt hướng Đông, trước mặt thiên chúng. Đại vương Tỳ Sa Môn Thiên Vương, vua ở phương Bắc, ngồi xoay mặt hướng Nam, trước mặt thiên chúng. Bạch Thế Tôn, khi nào toàn thể chư thiên ở cõi Tam Thập Tam Thiên ngồi hội họp tại Thiện Pháp Đường, xung quanh có đại thiên chúng ngồi khắp mọi phía, và tại bốn phương hướng có bốn vị đại vương ngồi, như vậy là thứ tự các chỗ ngồi của các vị này, rồi đến chỗ ngồi của chúng con. Bạch Thế Tôn, chư thiên nào trước sống phạm hạnh theo Thế Tôn, và nay mới sanh lên cõi Tam Thập Tam Thiên, những vị này thắng xa chư thiên khác về thân sắc và danh tiếng. Bạch Thế Tôn, chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên đẹp lòng thoải mái, hoan hỷ sanh, thiên giới thật sự được tăng thịnh, còn Atula giới bị hoại diệt. Bạch Thế Tôn, lại bây giờ Thiên Chủ Đế Thích thấy ở chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên hoan hỷ, bèn tùy hỷ nói lên bài kệ như sau: Chư Tam Thập Tam Thiên cùng Đế Thích hoan hỷ, đảnh lễ bậc Như Lai, cùng chánh pháp di diệu, thấy thiên chúng tân sanh, quan sát thật thù thắng. Các vị sống phạm hạnh, nay sanh tại cõi này, họ thắng về quan sát, thọ mạng và danh xưng, đệ tử bậc đại tuệ, thù thắng sanh cõi này. Chư Tam Thập Tam Thiên cùng Đế Thích hoan hỷ, đảnh lễ bậc Như Lai và chánh pháp di diệu. Bạch Thế Tôn, chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên lại càng đẹp lòng thoải mái hoan hỷ hơn nữa và nói: Thiên giới thật sự được tăng thịnh, còn Atula giới bị hoại diệt. Bạch Thế Tôn, Thiên Chủ Đế Thích biết được chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên hoan hỷ, liền nói với chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên: Các vị có muốn nghe tám pháp như thật của Thế Tôn không? Chúng tôi muốn nghe tám pháp như thật của Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Thiên Chủ Đế Thích ở Tam Thập Tam Thiên giải thích về tám pháp như thật của Thế Tôn như sau: Này chư thiện hữu, ở Tam Thập Tam Thiên các vị nghĩ thế nào? Như Lai dấn thân vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài trời và loài người. Một vị đại sư dấn thân vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài trời và loài người như vậy. Một vị đại sư đầy đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy được trong quá khứ cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. Chánh pháp được Thế Tôn khéo léo thuyết giảng, một chánh pháp thiết thực hiện tại, vượt ngoài thời gian, đến để mà thấy, luôn luôn hướng thượng, chỉ người có trí tự mình giác hiểu. Một vị giảng sư thuyết pháp hướng thượng như vậy, một vị đạo sư đầy đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy được trong quá khứ cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. Đây là thiện, đây là bất thiện, đã được Thế Tôn khéo giải thích. Đây có tội, đây không tội, đây cần phải tuân theo, đây cần phải né tránh. Đây là hạ liệt, đây là cao thượng, đây là đen trắng đồng đẳng, được Thế Tôn khéo giải thích. Một vị khéo giải thích các pháp thiện, bất thiện, có tội, không có tội, cần phải thuận theo, cần phải né tránh, hạ liệt, cao thượng, đen trắng đồng đẳng. Một vị đại sư đầy đủ đức tánh như vậy chúng ta thật khó tìm thấy được trong quá khứ cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. Con đường đưa đến Niết Bàn cho các đệ tử, Niết Bàn và con đường phối hợp thành một, đã được Thế Tôn khéo giải thích như nước sông Hằng phối hợp và cùng chảy với nước sông Diệm Nâu Na. Cũng vậy, con đường đưa đến Niết Bàn cho các đệ tử, Niết Bàn và con đường phối hợp thành một, đã được Thế Tôn khéo giải thích. Một vị khéo giải thích con đường hướng đến Niết Bàn như vậy, một vị đạo sư đầy đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy trong quá khứ cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. Thế Tôn cũng đã đào tạo được chúng hiện hữu hữu học đang đi trên nẻo đạo, và các vị lậu tận đã hoàn tất thánh đạo. Ngài không di tản chúng, nhưng sống cùng chung một niềm hòa hợp lạc trú. Một vị sống cùng chung một niềm hòa hợp lạc trú, một đạo sư đầy đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy trong quá khứ cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. Lợi dưỡng cúng dường cho Thế Tôn đã được an bài chắc chắn, danh tiếng cũng đã được an bài chắc chắn, và con nghĩ rằng các vị sát đế lỵ sống với gương mặt rất quý mến Ngài. Nhưng Thế Tôn sống thọ hưởng các lợi dưỡng với tâm không kiêu mạn. Một vị sống thọ hưởng các lợi dưỡng với tâm không kiêu mạn như vậy, một vị đạo sư đầy đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy trong quá khứ cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. Thế Tôn nói gì thời làm vậy, làm gì thời nói vậy. Một vị nói gì thời làm vậy, làm gì thời nói vậy, thành tựu các pháp và tùy pháp như vậy. Làm gì thời nói vậy, thành tựu các pháp và tùy pháp như vậy. Một vị đầy đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy trong quá khứ cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. Thế Tôn đã vượt khỏi nghi ngờ, diệt trừ do dự, mọi suy tư được thỏa mãn về tâm nguyện và tối sơ phạm hạnh. Một vị đã vượt khỏi nghi ngờ, diệt trừ do dự, mọi suy tư được thỏa mãn về tâm nguyện và tối sơ phạm hạnh. Một bậc đạo sư đầy đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy trong quá khứ cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, rồi một số chư thiên nói như sau: Chư thiện hữu, nếu có được bốn vị chánh đẳng giác xuất hiện ở đời diễn giảng chánh pháp như Thế Tôn, như vậy mới đem lại hạnh phúc cho chúng sanh, an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc và an lạc cho loài người và loài trời. Một số chư thiên khác lại nói như sau: Chư thiện hữu, cần gì có bốn vị chánh đẳng giác? Chư thiện hữu, nếu có được ba vị chánh đẳng giác xuất hiện ở đời diễn giảng chánh pháp như Thế Tôn, như vậy mới đem lại hạnh phúc cho chúng sanh, an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc và an lạc cho loài người và loài trời. Một số chư thiên khác lại nói như sau: Chư thiện hữu, cần gì có ba vị chánh đẳng giác? Chư thiện hữu, nếu có được hai vị chánh đẳng giác xuất hiện ở đời diễn giảng chánh pháp như Thế Tôn, như vậy mới đem lại hạnh phúc cho chúng sanh, an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc và an lạc cho loài người và loài trời. Bạch Thế Tôn, khi được nói vậy, Thiên Chủ Đế Thích nói với chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên: Chư thiện hữu, không một chỗ nào, không một thời gian nào cùng chung một thế giới mà có hai vị ứng cúng, chánh đẳng giác đồng thời ra đời. Không ra trước, không ra sau, không bao giờ sự kiện như vậy có thể xảy ra. Chư thiện hữu, một bậc Thế Tôn như vậy không có tật bệnh, không có đau khổ, sống như vậy trong khoảng thời gian rất dài. Như vậy mới đem lại hạnh phúc cho chúng sanh, an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc và an lạc cho loài người và loài trời. Bạch Thế Tôn, rồi với mục đích gì chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên ngồi hội họp tại Thiện Pháp Đường? Các vị này suy tư thảo luận về mục đích ấy, và tùy thuộc về mục đích ấy, bốn vị đại vương được thuyết giảng. Theo mục đích ấy, bốn vị đại vương được khuyết giáo. Bốn vị này đều đứng một bên chỗ ngồi của mình. Các đại vương chấp nhận lời giảng dạy khuyết giáo thanh thoát và an tịnh, đứng bên chỗ mình ngồi. Bạch Thế Tôn, rồi từ phương Bắc một ánh sáng di diệu khởi lên,

cùng 6 người Sát Đế Lỵ nữa, 8 người này là thân hữu. Sau một thời gian, Bà La Môn Govinda mệnh chung. Khi nghe Bà La Môn Govinda mệnh chung, vua Sitapati than khóc như sau: tiếc thay, khi chúng ta giao mọi công việc cho Bà La Môn Govinda để chúng ta có thể được đầy đủ và thọ hưởng 5 món dục tăng thịnh, chính khi ấy Bà La Môn lại mệnh chung. Nghe nói vậy, hoàng tử Reno tâu với vua Sitapati: tâu đại vương, chớ có quá sầu khổ than khóc vì Bà La Môn Govinda từ trần. Tâu đại vương, con của Bà La Môn Govinda, thanh niên Jyotipala, còn sáng suốt hơn phụ thân, còn biết kế hoạch sinh lợi hơn phụ thân. Những trách nhiệm gì đại vương giao cho phụ thân, nay hãy giao cho thanh niên Jyotipala. Như vậy là phải, hoàng tử. Xin dâng tâu đại vương. Rồi vua Sisapati cho gọi một người và bảo: khanh hãy đi đến thanh niên Jyotipala và nói như sau: mong rằng mọi tốt lành hãy đến với thanh niên Jyotipala. Vua Disapati có cho gọi thanh niên Jyotipala. Vua Disapati muốn được gặp thanh niên Jyotipala. Tâu đại vương, xin dâng. Người ấy vâng lệnh vua Sisapati, đi đến chỗ thanh niên Jyotipata ở, và khi đến xong liền nói với thanh niên Jyotipata: mong rằng mọi tốt lành hãy đến với thanh niên Jyotipala. Vua Sisapati cho gọi thanh niên Jyotipala. Vua Disapati muốn được gặp thanh niên Jyotipala. Xin dâng. Hỡi thiện hữu, thanh niên Jyotipala vâng theo lời người ấy, đi đến chỗ vua Disapati ở. Khi đến xong liền nói lên những lời viếng thăm và những lời khen tặng xã giao, rồi ngồi xuống một bên. Vua Disapati nói với thanh niên Jyotipala đang ngồi bên như sau: này thanh niên Jyotipala, nay ta muốn khanh chấp chánh. Thanh niên Jyotipala, chớ có từ chối chấp chánh. Ta sẽ đặt khanh trong đại vị của phụ thân. Ta sẽ phong cho khanh chức trưởng của Govinda. Tâu đại vương, xin dâng. Thanh niên Jyotipala vâng theo lời dạy của vua Disapati. Rồi vua Sidapati phong cho thanh niên Jyotipala chức trưởng của Govinda và đặt vào địa vị của phụ thân. Thanh niên Jyotipala được phong Govinda như vậy, nhưng phần việc gì phụ thân điều hành, những phần việc ấy thanh niên Jyotipala điều hành. Những phần việc gì phụ thân không điều hành, những phần việc ấy thanh niên Jyotipala không điều hành. Những công tác gì phụ thân thực hiện, những công tác ấy thanh niên Jyotipala thực hiện. Những công tác gì phụ thân không thực hiện, những công tác ấy thanh niên Jyotipala không thực hiện. Do vậy, dân chúng nói về Jyotipala: vị Bà La Môn thật sự là Govinda. Vị Bà La Môn thật sự là Maha Govinda và được danh tiếng là Maha Govinda. Rồi Maha Govinda đến tại chỗ 6 vị Sát Đế Lỵ ở. Khi đến xong, liền nói với 6 vị Đế Lỵ như sau: vua Disapati nay đã già, trọng tuổi, lớn tuổi, đã đến thời, đã hết hạn cuối đời. Này thiện hữu, ai có thể biết được thọ mạng của vua? Sự việc này có thể xảy ra nếu vua Disapati mệnh chung. Thời những vị có trách nhiệm phong vua, hãy phong hoàng tử Reno lên cương vị. Chư thiện hữu à, quý vị hãy đến chỗ hoàng tử Reno an trú. Khi đến xong hãy thưa với hoàng tử Reno rằng: chúng tôi là những bạn hữu thân tình thân ái, tâm đầu ý hiệp với thiện hữu Reno. Chúng tôi sung sướng khi hiện hữu sung sướng, chúng tôi đau khổ khi hiện hữu đau khổ. Nay vua Disapati đã già, trọng tuổi, lớn tuổi, đã đến thời, đã đến hạn cuối cuộc đời. Nay thiện hữu, ai có thể biết thọ mạng của vua? Sự việc này có thể xảy ra nếu vua Disapati mệnh chung. Thời những vị có trách nhiệm phong vua, hãy phong hoàng tử Reno lên cương vị. Nếu thiện hữu Reno lên vương vị rồi, thì hãy chia sẻ vương vị với chúng tôi. Xin dâng thưa thiện hữu. Sáu vị sát đế lỵ này dâng theo lời của bà La Môn Maha Govinda đến tại chỗ của hoàng tử Reno. Khi đến xong liền thưa với hoàng tử Reno rằng: "Chúng tôi là những bạn hữu thân tình thân ái, tâm đầu ý hợp với thiện hữu Reno. Chúng tôi sung sướng khi thiện hữu sung sướng, chúng tôi đau khổ khi thiện hữu đau khổ. Nay vua Disambati đã già, trọng tuổi, lớn tuổi, đã đến thời, đã đến hạn cuối cuộc đời. Nay thiện hữu, ai có thể biết được thọ mạng của vua? Sự việc này có thể xảy ra. Nếu vua Disambati mệnh chung, thời những vị có trách nhiệm phong vua, hãy phong hoàng tử Reno lên cương vị. Nếu thiện hữu Reno lên cương vị, hãy chia vương vị ấy với chúng tôi. Chư thiện hữu, có ai khác có quyền hưởng an lạc trong quốc độ của tôi ngoài quý vị? Nếu tôi được lên vương vị, tôi sẽ chia sẻ vương vị cho quý vị. Chư thiện hữu, sau một thời gian vua Disambati mệnh chung, khi vua Disambati mệnh chung, những vị có trách nhiệm phong vua liền phong hoàng tử Reno lên cương vị. Khi được phong vương vị rồi, hoàng tử Reno sống đầy đủ và thọ hưởng năm pháp dục tăng thịnh. Khi ấy, bà La Môn Maha Govinda đi đến chỗ sáu vị thác đế lỵ để ở. Khi đến xong liền nói rằng: "Này chư thiện hữu, vua Disambati đã mệnh chung, thiện hữu Reno được phong vương vị, lại sống đầy đủ và thọ hưởng năm pháp dục tăng thịnh. Chư thiện hữu, ai có thể biết được dục vọng khiến con người si loạn? Chư thiện hữu, hãy đi đến chỗ vua Reno ở. Khi đến xong, hãy nói với vua Reno như sau: Thiện hữu, vua Disambati đã mệnh chung. Thiện hữu Reno được phong vương vị, thiện hữu có nhớ lời hứa của mình không? Xin vâng, này thiện hữu." Sáu vị sát đế lỵ này vâng theo lời của bà La Môn Maha Govinda, đi đến chỗ vua Reno ở. Khi đến xong liền tâu vua Reno như sau: "Thiện hữu, vua Disambati đã mệnh chung, thiện hữu Reno đã được phong vương vị, thiện hữu có nhớ lời hứa của mình không?" "Chư thiện hữu, tôi có nhớ lời hứa của tôi." "Chư thiện hữu, ai có thể khéo phân chia đại địa này thành bảy phần đồng đều? Đại địa này phía bắc thì rộng, phía nam như bộ phận trước của cỗ xe. Này thiện hữu, ai có thể làm được ngoại trừ Bà La Môn Maha Govinda?" Rồi vua Reno cho gọi một người vào và nói: "Này khanh, khanh hãy đi đến chỗ Bà La Môn Maha Govinda. Khi đến xong hãy nói với Bà La Môn Govinda: Này thiện hữu, vua Reno cho gọi thiện hữu. Xin dâng tâu đại vương." Người ấy dâng theo lời của vua Reno đến tại chỗ của Bà La Môn Maha Govinda ở. Khi đến xong liền nói với Bà La Môn Maha Govinda: "Thiện hữu, vua Reno cho gọi thiện hữu. Xin dâng thiện hữu." Bà La Môn Maha Govinda dâng theo lời nói của người ấy đến tại chỗ vua Reno ở. Khi đến xong liền nói lên những lời tham viếng và những lời khen tặng xã giao với vua Reno, rồi ngồi xuống một bên. Và vua Reno nói với Bà La Môn Govinda đang ngồi xuống một bên như sau: "Này thiện hữu Govinda, hãy đến và phân chia đại địa này thành bảy phần đồng đều. Đại địa này phía bắc thời rộng, phía nam như bộ phận trước của cỗ xe." Bà La Môn Maha Govinda dâng theo lời nói của vua Reno, phân chia đại địa này thành bảy phần đồng đều. Đại địa này phía bắc rộng, phía nam như một bộ phận trước của cỗ xe, tất cả phần như hình, phần như trước của cỗ xe này. Và vua Reno giữ phần quốc độ trung ương. Đại Đa Bố La cho dân Ca Lăng Giới và Bảo Tỉnh Noa cho dân Ma Thấp Naka. Ma Hê Sa Ma cho dân Ương Đế Na và Lao Cổ Ca cho dân Tô Vĩ La. Di Thế La cho dân Vi Đề Hê và Thiềm Ba được tạo ra cho dân Ương Già. Ba La Nại cho dân Ca Thi, tất cả đều do Govinda tạo lập. Và sáu vị sát đế lỵ này đều hoan hỷ về khu phận của mình được và sự thành tựu của điều mong ước. Những điều gì chúng tôi muốn, những điều gì chúng tôi ao ước, những điều gì chúng tôi nhắm đến, những điều gì chúng tôi hy vọng, chúng tôi đều được biết. Phá Oan Dương và Phạm Thọ Dương, Thắng Tôn Dương và Minh Ái Dương, Reno,